Chương 306, miêu tả sinh động. Nàng có thể chống, nhường người an bài Mạnh Nguyên Tịch bọn họ, đã coi như là không tệ. Lâm Nhuế tuổi còn nhỏ, đứng đang tại Bạch Kim Xuyên Mạnh Nguyên Tịch bọn họ sau lưng. Đột nhiên có chút ngộ, Lâm Nhuế quay đầu, thấy được đứng ở cách đó không xa một người quen. Đối phương rất hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng. Chờ đến tang lễ sau khi kết thúc, Bạch Kim Xuyên bọn họ cùng như nở dê người kha cờ hàn huyên, Lâm Nhuế hướng người nọ đi tới. Đối phương tầm mắt cũng quay lại, trong tròng mắt đều là kinh ngạc. Lâm nha đầu, ngươi làm sao tới nơi này? Người cũng nhận thức Đông Phương Láo huynh nói chuyện người này, chính là lúc trước Lâm Nhuế đang tại nông trường biết Giang Láo gia tử. Lần trước phát đại thủy sau, nông trường bên kia không có cách nào ở sau đó vân trạch bọn họ đi sau. Giang Láo gia tử ngay tại phương cách những người hộ vệ kia dưới sự giúp đỡ, rời nhà. Lâm Nhuế nói, ta là theo trưởng bối tới, trưởng bối nhận thức Đông Phương Láo tiên sinh. Giang Láo gia tử gật gật đầu, cũng không có lại quấn quýt cái gì, mà là nhìn vào bên trong một cái, vẻ mặt hữu quạng. Ta không nghĩ tới, Đông Phương Láo ca đi gấp gáp như vậy, hắn thân thể vẫn luôn so với ta tốt tới a. Giang Láo gia tử cảm khái không thôi. Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở nông trường uống kia cái bình rượu. Nàng nói, Giang gia gia, lúc trước kia cái bình rượu, chính là Đông Phương Láo tiên sinh đưa cho ngươi đúng vậy, hắn người này tính cách khoác đạt, thích du lịch. Trưng cất rượu cũng là hắn yêu thích một trong. Chúng ta đều biết hơn 30 năm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn sẽ đi ta trước mặt. Hai cái người đứng ở hành lang vậy, cách đó không xa Đông Phương Lão phu nhân thuốc thít thanh, Đức Quang chuyển tới. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, Giang gia gia, ngươi cũng đừng thương tâm khổ sở rồi, dẫu sao người chết không thể sống lại. Ân, đúng rồi Giang gia gia, ngươi cùng Đông Phương Lão tiên sinh biết như vậy lâu. Cùng hắn người nhà cũng quen thuộc đi, hôm nay hắn người nhà đều tới sao? Giang Láo gia tử dùng khăn giấy xoa xoa khỏe mắt, thở dài một cái, nói, Thanh Thu không có tới. Cái này cũng không biết tiểu tử này chạy đi nơi nào, Đông Phương gia người cũng không có nói, ai, phải biết Đông Phương Láo huynh ở thời điểm, thương yêu nhất hắn cái này tiểu tôn tử A Láo hữu đột nhiên qua đời, nhường Giang Láo gia tử tâm tình cũng hết sức nặng nề. Hắn tiếp tục nói, bất quá cũng không nên à. Thanh Thu tiểu tử kia tính cách tốt vô cùng, hơn nữa cũng phi thường hiếu thuận, ông nội hắn qua đời, hắn không nên không xuất hiện a. Lâm Nhuế híp mắt một cái. Bên này Bạch Nhất Tiếu hướng Lâm Nhuế đi tới. Lâm Nhuế nhẹ giọng đối Giang lão gia tử nói, Giang gia gia, ta còn có chuyện, đi trước. Ân. Cùng Giang lão gia tử tách rời sau, Lâm Nhuế quay đầu lại, vừa nhìn về phía Đông Phương Thác người nhà phương hướng. Một cái đáp án, miêu tả sinh động. Đang tại tham gia xong rồi Đông Phương Thác tang lễ sau, một đám người theo thứ tự rời đi, Đông Phương Thác nhi tử mắt đỏ đang tại đưa các khách nhân. Bên này Mặc Nhiễm nhìn thấy Lâm Nhuế ánh mắt, một mực đang tại Đông Phương Thác nhi tử Đông Phương Khải trên người, thấp giọng hỏi, Lâm Nhuế, ngươi phát hiện cái gì không? Ngươi biết cái đó Đông Phương Thanh Thu mất tích chuyện đi đúng, nghe nói đã mấy ngày rồi, cũng báo cảnh sát, nhưng mà tạm thời không có tin tức gì. Nhưng mà hôm nay toàn bộ tang lễ, thật giống như Đông Phương gia không có người đề cập tới Đông Phương Thanh Thu. Lâm Nhuế giọng rất bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, bên trong không gian tiểu thất bảo cũng vẫn muốn chuyện này. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói, chẳng lẽ, người của Đông Phương gia cũng không muốn để cho chú ý của những người khác lực, chuyển tới cái đó Đông Phương Thanh Thu trên người Mặc Nhiễm mâu quang một lượng. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Mà cùng lúc đó, Lâm Nhuế đã nhắm hướng Đông lúc này Khải đi tới, trực tiếp hỏi. Đông Phương tiên sinh, xin hỏi con trai ngươi Đông Phương Thanh Thu đi nơi nào?